Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 472, Ngụy Sở Tâm Tư. Bạch Thuấn vừa thảnh thơi mang theo mọi người từ Lạc Dương chuẩn bị trở về Hàm Dương. Hàn Quốc đã diệt tin tức liền truyền khắp Cửu Châu các nơi. Các quốc gia chư hầu là lòng người bàng hoàng, lớn nhất lo lắng sợ hãi. Không gì bằng tới gần Tần quốc Triệu Ngụy Sở Tam quốc. Sở quốc mới vừa cùng Tần trở mặt, lại đại bại mà về. Sở vương Phụ Xô thập phần lo lắng Tần quốc hội nhất cổ tác khi tấn công về phía hắn Sở quốc. Trực tiếp hạ lệnh tạm thời bãi miễn Hạng Yến đại tướng quân chức vị. Đồng thời phái sứ giả mang theo vàng bạc châu báu đi tới Tần quốc để cầu giao hảo. Sở quốc trong triều đình tự nhiên có không ít vì là Hạng Yến cầu xin. Nhưng Hạng Yến nhưng từ chối những này lòng tốt, chủ động thoái ẩn triều đình. Nhưng trên thực tế đây, sở quốc quân vụ phương diện hiện tại trên căn bản Hạng gia nhất gia độc đại. Đằng Long, Ảnh Hồ, Lôi Báo tam chi tinh anh bộ đội. Trong đó Đằng Long trực tiếp cống hiến với Hạng gia. Mặt khác lượng 24 chi quân đoàn thủ lĩnh đều là người cô đơn. Vô pháp cùng Hạng gia chống lại. Hạng Yến tạm thời lui ra. Hắn sức ảnh hưởng lại như cũ. Lần này thoái ẩn không những sẽ không đánh mất quyền thế. Ngược lại là có thể lấy lui làm tiến. Để sở vương Phụ Xô đối với hắn nghi kỵ tiêu trừ. Thần, xin cáo lui, giải trừ đem chức Hạng Yến rời đi triều đình. Mang theo cái kia trở về từ cõi chết tôn nhi, đi tới sở quốc đông bắc duyên hải địa khu. Tuy nhiên sở quốc không có bởi vì 10 vạn đại quân hao tổn giết hắn Hạng Yến. Nhưng sở quốc dân gian cùng binh sĩ bình thường bên trong Hạng Yến danh vọng hay là trên diện rộng giảm xuống. Hạng Yến ở Hoài Hà một đời có một nhánh tư binh, là từ hàng năm lạc tuyển Đằng Long quân đoàn binh sĩ tụ tập mà thành. Hắn lần này chính là muốn trong bóng tối đem nhánh quân đội này thao luyện. Ngày sau rửa sạch nhục nhã, Vũ Nhi ta liền mang đi. Lần này là ta quyết đoán sai lầm. Bất quá Tần mặc dù diệt Hàn, nhưng tất nhiên không dám công ta sở quốc. Các ngươi có thể yên tâm. Hạng Yến làm tốt tất cả chuẩn bị về sau. Ở trên ngựa trước theo hai vị nhi tử nói. Vâng, phụ thân. Hạng Lương cùng Hạng Bá hai người liếc mắt nhìn nhau, cúi đầu chắp tay bái biệt. Hạng Yến có tự tin như thế Tần quốc sẽ không tấn công sở quốc. Chính là bởi vì hắn lần này cũng không có chính thức cảm giác được Tần quốc chính diện chiến tranh. Thực lực, hắn cho rằng chỉ cần Tần quốc không xuất hiện, hắn Hạng Yến cũng có thể ung dung diệt Hàn quốc, vì lẽ đó Tần diệt Hàn căn bản không đủ làm đảo. Ngụy quốc trong triều đình, Ngụy Vương Ngụy Ngữ biết được Hàn quốc bị diệt tin tức. Tuổi già mơ hồ Ngụy Vương bỗng chốc bị sợ đến ở trên vương vị run rẩy lên. Trực tiếp núp ở vương vị một góc. Bọn họ tới, bọn họ đến, xong, Ngụy quốc muốn vong. Ngụy Vương ngay ở trước mặt Ngụy quốc toàn triều văn võ mặt. Run rẩy co rúm ở trên vương vị, ánh mắt lóe lên nhìn bốn phía. Phảng phất quân Tần đã đi tới trên cung điện một dạng. Phía dưới văn võ bá quan cùng nhìn nhau, phát giác Ngụy Vương tâm tình tựa hồ không đúng, nhưng cũng không ai dám đi tới đánh thức Ngụy Vương. Vương thượng, Vương thượng. Ngụy Vương bên người hoạn giả nhận được văn võ bá quan ánh mắt công khai, cẩn thận mà đi tới co rúm ở vương vị một góc Ngụy Vương trước mặt, nhẹ giọng hô, cút. Ngụy quốc muốn vong, cũng cho quả nhân cút. Ha ha ha ha ha. Cút, Ngụy quốc muốn vong, cũng cho quả nhân cút. Ha ha ha ha ha. Ngụy Vương bị hoạn giả đẩy mấy lần, đột nhiên sắc mặt thay đổi, sợ hãi biểu hiện biến mất, đá mạnh một cước ở hoạn giả trên bụng, sau đó đứng ở trên vương vị, cười lớn hô. Vương thượng mới vừa kế vị thời gian liền được lục quốc chi mời vây công Tần quốc. Lại không Tần chiêu tương vương cưỡng bức chịu nhục. tâm thần bị thương, bây giờ cái kia hổ lang chi tần diệt hàn. Vương thượng tất nhiên lại muốn lên chuyện cũ, một cái dung mạo tú lệ xinh đẹp nam tử từ đại thần bên trong đi ra, quay về những cái lo lắng văn võ bá quan giải thích nói. Cái này nên làm thế nào cho phải a? Vương thượng chẳng lẽ không phải được mất hồn chứng bệnh, mau gọi thái y đến đây a. Ta xem vương thượng chính là bị ngươi này tiểu nhân mê hoặc, mới có thể được này quái chứng. Toàn triều văn võ nghe vậy, có không biết làm sao đất kêu loạn, có ở chửi rủa Tần Quốc, là đang mắng trước mắt cái này đi ra nam tử. Ai, cái kia dung mạo tú lệ nam tử khe khẽ thở dài. Vốn là Ngụy Vương đã rất lâu không có gửi qua bệnh. Duy nhất làm cho hắn phát bệnh chính là lúc trước mấy người kia. Sát thần Bạch Khởi, Tần Chiêu Tương Vương Doanh Tác 113. Còn có Bạch Thuấn, mà lần này Hàn Quốc Bạch Thuấn chính là lên cái này tác dụng chủ đạo. Ngụy Vương trong lòng ẩn sâu hoảng sợ một lần liền bạo phát đi ra. Yêu nhân, nhìn thấy nam tử kia thở dài thời điểm vẻ mặt, mấy người không khỏi vì đó dung mạo sững sờ. Sau đó lấy lại tinh thần, lập tức cúi đầu chửi rủa. Triều đình hỗn loạn, thái y thật vất vả chạy tới, ở một phen chẩn đoán bệnh về sau, vậy thái y bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Vương vị trí nhanh chính là tâm bệnh, tâm bệnh trừ, tự nhiên khỏi hẳn, tâm bệnh chưa trừ diệt, sợ khó có thể khôi phục. Hơn nữa, thái y đi xuống, đối mặt văn võ bá quan dò hỏi, chậm rãi mở miệng nói, hơn nữa cái gì? Ngụy Vương tuổi tác đã cao, sợ tâm phủ được không được như vậy kinh hãi. Cái gì? Ngươi nói là vương thượng hắn? Nhỏ giọng một chút, nhanh đi đem công tử gọi tới. Biết được Ngụy Vương tình huống, mọi người một hồi hoàn toàn biến sắc, lập tức để binh sĩ đi công tử giả đến đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.